Lời thì thầm của Ác Long. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến ngay lập tức lấy ra máy liên lạc và cố gắng giao tiếp với người khác ngay được, xin nói. Tuyết Hiến có chút kích động. Này, tiếng ồn trở nên lớn hơn. Thanh âm bên kia càng thêm mơ hồ không rõ. Tuyết Hiến vội vàng leo lên gác xếp, tìm kiếm vị trí cao hơn một chút hy vọng tín hiệu có thể tốt hơn một chút. Lo lắng thông tin bị gián đoạn, động tác của hắn rất nhanh. May mắn thay, thanh âm đối diện nhanh chóng trở nên rõ ràng. Thánh tử Điện Hạ, đó là Moulton đang nói. Ngài có nghe tôi nói không? Tôi là Moulton. Tuyết Hiến lớn tiếng nói với máy móc. Ta nghe rồi, Moulton. Ngươi đã đến trạm tiếp tế chưa? Moulton nói rằng họ đã đến trạm tiếp tế trong 2 hoặc 3 ngày, và hắn ta đã dành một số thời gian để sửa chữa thiết bị liên lạc không dây. Vì vậy bây giờ hắn ta đã liên lạc với Tuyết Hiến. Tuyết Hiến rất cao hứng cho bọn họ, hỏi. Mọi người ở căn cứ có khỏe không? Lần này Moulton mất vài giây để trả lời. Chúng tôi, chỉ có một nửa số người đến. Phần còn lại của tất cả mọi người đều tốt. Nụ cười của Tuyết Hiến dần dần biến mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là đã gặp phải một con thú hoang dã, hoặc ai đó bị bệnh. Nếu ai đó CS3T vì bệnh tật, Tuyết Hiến cảm thấy đó phải là trách nhiệm của mình. Đều không phải, Moulton nói với hắn, là Mã Luân ra ra cùng mấy vị lão nhân khác, còn có mấy người dị tật 4,5 độ trở lên. Sau khi cáo biệt Tuyết Hiến, bọn họ mất một chút thời gian thanh lý vật phẩm ở căn cứ cũ, sau đó liền mang theo đại bộ đội cùng nhau xuất phát. Moulton sẽ sử dụng thuyền bay để khám phá con đường đầu tiên để tìm tuyến đường an toàn nhất và phù hợp nhất để đi bộ. Ban đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, sau đó đã trì hoãn tiến độ nghiêm trọng khi đi qua một hẻm núi. Trong đội ngũ có người già và trẻ nhỏ, vốn đã không chịu nổi hành trình đường dài, cho nên ở đoạn đường khó đi, không thể vòng qua, đều do người trẻ tuổi cõng bọn họ đi tới. Mọi người vốn mang theo vật tư của mình, còn phải vận chuyển trưởng bối, đi tới trở nên khó khăn. Lúc cắm trại nghỉ ngơi ở đây, bọn họ lần đầu tiên gặp phải dã thú cỡ lớn, may mà mọi người hợp lực đem dã thú bắt giết thoát khỏi một kiếp, nhưng cũng có người bị thương. Một đêm, thừa dịp tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Bệnh nhân biến dạng nặng phụ trách canh gác cùng mấy vị lão nhân lớn tuổi như ông nội Mã Luân, lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Moulton phân công nhân thủ đi tìm gần đó, nhưng đều không thu hoạch được gì, chỉ tìm được một dòng chữ mà bọn họ khắc trên tảng đá. Sống thật tốt, thành lập căn cứ mới. Sau đó tôi nghe Roger nói, bọn họ hẳn là đã sớm có ý nghĩ như vậy, khi còn ở thổ động bọn họ không muốn rời đi, nhưng bọn họ biết chúng ta nhất định sẽ không bỏ mặc bọn họ. Cho nên mới lựa chọn nửa đường rời đi. Moulton nói, ta mang theo những người khác đến trạm tiếp tế trước, sau đó bay trở về tìm qua. Bọn họ cố ý muốn rời đi, thời gian tách ra quá lâu, tìm không thấy. Tuyết Hiến giật mình, thật lâu không trả lời. Hắn có thể tưởng tượng ra vì sao Mã Luân ra ra bọn họ lại làm ra quyết định như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới bọn họ vì những người khác có thể thuận lợi đến trạm tiếp tế, lại có thể đưa ra quyết định phá nồi dìm thuyền như vậy. Ở chung gần 10 năm, tất cả mọi người đều là người nhà tồn tại, tâm tình Moulton rất thấp, nhưng tinh thần coi như có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là lãnh đạo căn cứ cũ, hắn ta nhất định phải chống đỡ làm chủ tâm của mọi người. Sau khi đến trạm tiếp tế, Bella có chút sốt. Moulton nói, Alena cho nàng dùng thuốc, tình huống đã tốt lên. Tuyết Hiến nắm chặt máy thông tin liên lạc, hốc mắt có chút đỏ. Được, thánh tử. Moulton bỗng nhiên lần thứ hai gọi hắn, ngữ khí khẽ biến. Mấy người Alena mới mang về, cũng mang đến một ít tin tức chú ngụ đại lục. Chúng ta đều biết những gì đã xảy ra với ngài. Tuyết Hiến, hắn đã có chuẩn bị như vậy, nhưng Moulton nói ra chuyện này, hắn vẫn cảm thấy xấu hổ, vô lực cùng tự trách không nên lời. Trong mọi trường hợp, hắn là một phần của đền thờ và là một phần của hệ thống cầm quyền của lục địa. Thánh tử không cứu được tất cả mọi người. Nhưng mặc kệ hắn có biết hay không, ở ý nghĩa nào đó, trong mắt dân chúng hắn đều là đồng lõa tạo thành vận mệnh bi thảm của những người này. Thay vì ngay lập tức nói về Tuyết Hiến, Moulton nói với hắn. An thành đã sụp đổ. Tuyết Hiến kinh hãi nói. Làm sao có thể, Moulton, một làn sóng nhiễm trùng bùng phát từ trung tâm quản lý biến thể dị tật. Trung tâm quản lý biến thể dị tật sinh sống trên đất liền, cũng là viện dưỡng lão mà mọi người nhận được các biến thể dị tật nặng. Được thành lập tại An Thành tương đối xa xôi. Sau khi đoạn video, minh mục, được công bố, đã gây ra sự phản kháng mạnh mẽ của người dân, các cuộc bạo loạn nhỏ đã nổ ra ở khắp mọi nơi. Trung tâm quản lý biến thể dị tật bị tấn công, có biến thể dị tật nặng bỏ trốn. Moulton nói, văn phòng chính quyền ngay lập tức đóng cửa An Thành, bắt đầu kiểm tra và kiểm soát, nhưng không kịp. Hiện tại bộc phát sóng lây nhiễm này, cùng hỗn độn mấy ngày trước có chút giống nhau. Những người mới kia nói tình huống phi thường không tốt, lúc bọn họ bị đưa tới nơi này ngay cả tàu thủy cũng không đủ, rất nhiều người là hai người nhồi một chiếc. Có người còn chưa hoàn toàn bị dị tật, ở trong thuyền nước đã bị một người khác C4NCS3T. Tuyết Hiến thật không ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến mức này. Minh Mục thông qua một lần bắt cóc, một lần livestream, thế nhưng liền đem đại lục quấy nhiễu rồng trời lở đất. Moulton hỏi, trước đây, ngài có biết gì về việc đưa dị tật đến Long Tự không? Tuyết Hiến hơi lấy lại tinh thần từ khiếp sợ. Không, ta không biết, tôi tin tưởng ngài. Moulton nói, Doris, Bella, ngài đã giúp các nàng, không phải là lừa gạt người khác, cũng tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ cùng lưu luyến. Ta tin tưởng ngài. Đây là lần đầu tiên sau khi trải qua tất cả những chuyện này, có người nói tin tưởng Tuyết Hiến. Ngài nói cái gì? Moulton nghi hoặc nói, đền thờ vẫn còn, không bị nổ tung. Tuyết Hiến, không bị nổ. Họ nói rằng mỗi ngày có những người biểu tình bên ngoài đền thờ, nhưng nhiều người ở đó cầu nguyện. Moulton nói, mặc dù đền thờ đã tạm thời ngừng hoạt động, nhưng tôi chắc chắn rằng nó vẫn còn, và không ai đề cập đến việc đền thờ đã bị đánh bom. Tuyết Hiến dần dần tỉnh táo một chút. Đúng vậy, người đàn ông cầm đầu. Minh Mục, tên là Perseus thực sự nói rằng đền thờ đã bị thổi bay, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn vào thời điểm đó là người đàn ông đó đang nói dối. Lang thang và xa lánh, sẽ mài mòn ý chí của một người. Không biết từ khi nào, hắn lại dần dần đem lời nói này làm thật. Đền thờ chắc chắn vẫn còn. Bác sĩ Bạch, Mật Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và những người khác trong đền thờ được an toàn và an toàn. Tuyết Hiến cơ hồ chảy ra nước mắt, vội vàng che miệng mình lại. Moulton hỏi, ngài vẫn còn với Iza? Tuyết Hiến đáp, nhưng hắn đã không nói về Naha. Ngân Long nơi này đối với người ở đại lục không có thân thiện như vậy, còn có một ít người biến thành rồng. Tình huống quá phức tạp, vô luận như thế nào, tùy tiện tiết lộ nơi này tồn tại đều là không thích hợp. Ta và Iza ở cùng một chỗ, Tuyết Hiến nói. Ở một nơi hơi xa. Được, Moulton nói, một làn sóng nhiễm trùng mới có thể quét qua đất liền. Phía sau bên trái, Moulton chỉ nói như vậy, người trú ngụ trên đất liền không giải quyết được nhiễm trùng, không xử lý được thi thể. Tình hình tồi tệ đến nỗi tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng chắc chắn sẽ có nhiều biến thể biến dạng hơn được gửi đến trong tương lai. Sau khi giải quyết xong, chúng tôi sẽ bắt đầu mở rộng, hy vọng trong tương lai sẽ chấp nhận nhiều người hơn, cũng hy vọng người có thể đến. Moulton dường như tràn đầy tinh thần chiến đấu. Duy trì liên lạc, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Khi đặt thiết bị liên lạc không dây trở lại trong ba lô, Tuyết Hiến nhìn thấy tình yêu cỏ mà Daisy tặng cho hắn. Hắn cúi đầu, ngón tay chạm vào mặt dây chuyền được tặng bởi Aino treo trên cổ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy lẳng lặng nằm trong ba lô, vảy rồng của Iza. Ánh sáng lạnh của nữ diễn viên xuyên qua cửa sổ gác mái, rắc đầy giường, Tuyết Hiến nằm trên giường khó ngủ. Moulton mang đến quá nhiều tin tức, An Thành, đền thờ. Cộng thêm thi thể mục nát bay tới ở bãi cạn buổi chiều, Tuyết Hiến phảng phất lập tức bị kéo trở về hiện thực, ngay cả những thứ tốt đẹp xung quanh đều càng thêm không chân thật. Naha dù tốt đến đâu, chung quy vẫn là thiên an một chút, không phải là nơi có thể cung cấp cho hắn trốn tránh, đối với thế sự không quan tâm. Nơi này không thuộc về hắn, như Tammy đã nói, cuộc sống của con người quá ngắn ngủi. Nhưng cũng như lời Fraser nói, anh ta muốn thừa dịp thời gian hạn chế, làm một ít việc hữu dụng. Bánh răng nhỏ trong vận mệnh cự luân của hắn, dù sao cũng nên trở lại chiến trường của mình. Hôm sau, Fraser cùng Chắc Nghiêu dự định đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm tàu Mithias mà Tuyết Hiến nhắc tới. Tuyết Hiến bỗng nhiên xuất hiện ở cửa hội trường quốc hội, hắn đến có chút gấp gáp, hơi TH không dốc. Fraser nheo mắt lại, Tuyết Hiến đi qua con đường dài, vòng quanh một nửa hồ Naha, đến những ngọn núi và đá. Bên kia hồ với thảm thực vật xanh tươi. Nơi này trải rộng sào huyệt của rồng, có người không lớn, chỉ cho phép một nhà 3-4 người, có người rất lớn, trong một cái động có thể ở 7-8 con rồng độc thân. Rồng được hiếu chiến, sào huyệt của bọn họ phần lớn đều ở phía trên núi, nhân loại cần phải trèo lên nham thạch mới có thể đi lên. Trong thời tiết nóng bức, những con rồng không ở trong tổ. Có con rồng nằm trên núi đá, có người đè lên thân cây, có người tựa vào nhau, lười biếng. Chỉ có hai cái đuôi còn đang ẩu nhau. Trải qua những quái vật khổng lồ này, trong lòng Tuyết Hiến vẫn có chút bối rối, nhưng bọn họ đều rất hiếu hảo với hắn, nhiều nhất chỉ là duỗi cổ ngửi ngửi mùi vị của hắn, đại đa số đều là nâng mí mắt lên, nhìn hắn đi qua. Lúc trước Tuyết Hiến đều cưỡi trên người tiểu rồng đi xào huyệt của nó, hiện tại mới biết được nơi rồng xào dày đặc, mùi đích xác không dễ ngửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thắc mắc ngay cả Tammy cũng không muốn đến. Tuyết Hiến từ từ leo lên vách núi, khi đến tổ của tiểu rồng, nó không có ở bên trong. Mặt đất trong động ném một bộ xương động vật, thịt đã bị ăn sạch, thoạt nhìn còn rất tươi. Con rồng nhỏ luôn luôn ăn. Đốc đốc đa, Tuyết Hiến đứng trong động hô một tiếng. Đột nhiên, sau lưng một trận gió lạnh ập tới. Tuyết Hiến giật mình, quay đầu lại nhìn, móng vuốt tiểu rồng bắt lấy một tảng đá nhô lên, lặng yên không một tiếng động treo ngược L3N đỉnh sơn động. Nó chớp mắt, lẩm bẩm, tiểu rồng đã sớm cảm ứng được nhân loại của nó, ngửi được mùi vị dễ chịu trên người hắn, cũng cảm thấy hưng phấn khi hắn đi tới xào huyệt tạm thời của mình. Cho nên nó cố ý trốn đi, muốn dọa hắn giật nảy mình, sau đó nhìn thấy bộ dáng hắn có chút tức giận lại cười rộ lên. Nhưng lần này thì không. Tuyết Hiến sau khi trấn tĩnh lại, dịu dàng vu không tê ve đầu nó. Ngươi ở chỗ này sao? Tiểu rồng vừa ăn xong, không đến ly 3 mét mặt Tuyết Hiến, chỉ nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra thanh âm. Ô, Tuyết Hiến theo vảy trên cổ nó, trượt xuống gò má nó, tuy rằng nó rũ xuống rất thấp, nhưng lại hướng lên trên hắn cũng không thể tiếp cận được ngón tay của mình. Rất nhỏ, lực cũng nhẹ, tiểu rồng thoải mái đến mức ngay cả đầu cánh rồng cũng run rẩy. Những gai xương trượt qua đỉnh hang động, trên tảng đá phát ra tiếng. Rắc rắc, nguyên thủy mà dã tính. Pfizer nói rằng hình dạng rồng của Iza còn quá nhỏ, hầu như chỉ có tư duy thú tính, sẽ dễ dàng đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào do tạp. Nhưng nếu Tuyết Hiến đưa ra chuyện Idol vốn không vui không phải là muốn chấp hành, như vậy đợi đến khi Idol hóa thành hình thái con người lấy lại trí tuệ cao cấp, Tuyết Hiến có thể sẽ nhận được lửa giận của Idol. Thế nhưng cho dù Idol hiện tại chỉ có tư duy thú tính, Tuyết Hiến cũng không muốn lần thứ hai không nói lời tạm biệt. Pfizer và Trác Nghiêu muốn đi ra ngoài một chuyến. Tuyết Hiến mở miệng nói với tiểu rồng. Ta muốn ở bên bọn họ. Tiểu rồng mở mắt ra, trong màu vàng kim trong suốt phản chiếu khuôn mặt Tuyết Hiến. Tuyết Hiến cảm nhận được ý tưởng của nó. Không, Pfizer từ chối, ngươi không đi với ta. Hắn nói dứt khoát, ta sẽ đến trạm tiếp tế để giúp Alena và Moulton xây dựng một căn cứ mới và giúp đỡ những người ở đó. Y ra. Tình hình của con người là khủng khiếp, ngay cả Mã Luân gia gia bọn họ cũng có thể vì căn cứ mà hy sinh, ta rõ ràng có thể hỗ trợ, không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Mắt rồng trở nên hẹp dài, nó từ trên đỉnh sơn động đi xuống. Một tiếng rơi xuống mặt đất, chấn động đến sơn động đều nhẹ nhàng rung động. Nó đi tới trước mặt Tuyết Hiến, cúi đầu nhìn hắn, trong cổ họng phát ra tiếng giận dữ nặng nề. Kagram, ý thức của nó nói, nếu Tuyết Hiến muốn đi. Như vậy nó nhất định phải cùng hắn, rồng sẽ không cùng thẻ của mình tách ra. Không, lần này không thể. Tuyết Hiến tận lực nói rõ ràng cho nó biết, ta sẽ ở đó thật lâu, lâu đến mức không biết khi nào mới trở về, vậy đối với ngươi mà nói quá không công bằng. Đây là nhà của ngươi. Ngươi chịu nhiều khổ như vậy, rốt cục có cơ hội trưởng thành thật tốt, rốt cục có thể ở cùng một chỗ với tộc quần của mình, nhìn thấy ngươi vui vẻ ta thật sự cũng rất vui vẻ. Đưa ngươi đến thế giới của ta một lần nữa là một thực hành rất ích kỷ. Ta hy vọng ngươi có thể ở lại chỗ này. Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu rồng lộ ra răng nanh, lắc đầu lui về phía sau vài bước. Nhìn thấy phản ứng của nó, hốc mắt Tuyết Hiến ướt đẫm, trong lòng giống như có một con dao, đang cắt trái tim hắn thành hai nửa. Hắn nói đến những lời nghĩ kỹ trước đó, hy vọng nó có thể tiếp nhận. Ngươi ở đây lớn lên cho thật tốt. Chờ ngươi trưởng thành thành một con rồng trưởng thành, không có con rồng nào khác dám khi dễ ngươi, ngươi muốn đi đâu cũng được, giống như Trác Nghiêu và Tammy bọn họ, trời cao mặc cho ngươi bay. Nếu ngươi muốn đến gặp ta, hãy đến trạm tiếp tế, ngươi biết đường. Đến lúc đó căn cứ mới khẳng định cũng ổn định, ta vẫn sẽ có thời gian ở bên ngươi. Đây đối với hai chúng ta mà nói đều là lựa chọn tốt nhất. Tiếng gầm gừ của tiểu rồng càng lúc càng lớn, nó phiền não xoay quanh mặt đất. Cái đuôi cứng rắn như sắt thép đảo qua mặt đất, nhấc bụi bặm lên. Thấy nó căn bản nghe không vào, Tuyết Hiến đành phải lớn tiếng nói. Ngươi không phải cũng đã nói sao, cuộc đời con người rất ngắn, giống như Bella, giống Daisy, giống như Nicole. Giống như Mã Luân Gia Gia, ngắn đến mức như chớp mắt đã kết thúc. Dù sao, ta đến thế giới này vì một lý do. Trong một cuộc sống ngắn như vậy, ta phải làm một cái gì đó hữu ích trong khả năng của ta và trách nhiệm của ta. Nếu như ngươi một lần nữa hóa hình, đến lúc đó còn muốn đánh dấu ta. Mặt hắn đỏ bừng, đốt đến lợi hại, ngượng ngùng đến mức cơ hồ không thể nói nổi chữ tiếp theo. Như vậy liền đánh dấu, hoàn thành khế ước, ta sẽ không trốn, cho dù lần này ta không thể bồi ngươi, như vậy còn có lần sau, lần sau. Khi ngươi trở thành một quả trứng, thức dậy, ngươi sẽ luôn luôn tìm thấy ta, thời gian trong tương lai vẫn còn rất dài, chúng ai sẽ luôn ở với nhau, không tách rời. Đây quả thực là lời hứa với một con rồng kiếp kiếp, coi như là lời nói tình cảm của nhân loại. Tiểu rồng vẫn nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Y ra, Tuyết Hiến lại đi đến cửa động, chỉ vào một căn nhà hai tầng trên núi đối diện, mặt đỏ tai hồng nói. Ngươi có thấy căn nhà kia không? Gabby nói rằng chúng ta có thể sử dụng nó như là một ngôi nhà trong tương lai. Ta đã đi khảo sát và ngươi sẽ thích nó ở đó. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau sửa chữa nó, trang trí tốt, tất cả đều theo sở thích của chúng ta, nhất định sẽ rất đẹp. Tiểu rồng không đuổi theo, cũng không đến xem phòng của Tuyết Hiến chỉ. Tuyết Hiến quay đầu lại, nhìn thấy thân hình màu trắng bạc ẩn giấu trong bóng tối, cùng với đôi mắt màu vàng rực rỡ, tràn ngập phẫn nộ. Nó, ô ô, kêu lên, không ngừng lui về phía sau. Đi thẳng xuống sâu trong lỗ, cách chương.